Chương 115, Đế quốc Huy Hoàng, thư mời. 77, cầu toàn đặt trước. Ngày thứ 2, Tô Thanh sáng sớm lên tại trên bãi cỏ đánh quyền, đột nhiên trông thấy có người hướng về biệt thự đi tới. Tô tiền bối buổi sáng tốt lành A Liêu Thiên Hoa xa xa hô. Sau đó trong ngực ôm lấy một cái dương gỗ thì chạy tới. Tô Thanh cầm lấy một cái điều khiển từ xa đối với cửa lớn ấn vào, cửa lớn thuận thế mở ra. Ta tới cấp cho người tặng đồ. Liêu Thiên Hoa đi vào cửa lớn vừa cười vừa nói. Thả trên mặt bàn đi. Tô Thanh nói một tiếng sau tiếp tục đánh quyền. Đánh quyền là Tô Thanh vẫn luôn có quen thuộc, dù sao hắn từ nhỏ đã biết luyện bắt cực quyền. Liêu Thiên Hoa để xuống cái dương về sau, ngẩng đầu nói ra, không biết Tô tiền bối ngươi đối quốc bảo có không có hứng thú gì. Quốc bảo Tô Thanh hơi sững sờ, quay đầu lại hỏi đạo, có ý tứ gì? Liêu Thiên Hoa gặp này cười cười, từ trong ngực móc ra mấy chương thư mời đặt ở trên bàn đá, nói ra, qua mấy ngày chúng ta đường trung khu có một nhà viện bảo tàng khai trương. Mời rất nhiều người người tiến đến tham quan, nếu như Tô tiền bối ngươi có hứng thú lời nói, có thể mang theo người nhà ngươi cùng. Đi. Bên trong có rất nhiều quốc bảo sao? Tô Thanh hơi có chút hứng thú. Đương nhiên, nhà này viện bảo tàng là phía trên phái người thành lập, thu thập chúng ta Tịch Dương đế quốc rất nhiều quốc bảo, còn có nó đế quốc rất nhiều thứ. Tóm lại, nếu như nhà này viện bảo tàng nói là đệ nhất, toàn bộ Tịch Dương đế quốc đều không có nhà kia viện bảo tàng dám nói thứ hai. Nói đến đây, Liêu Thiên Hoa một mặt kiêu ngạo. Dù sao dạng này viện bảo tàng mở tại Trung Châu bản thân lì hệ nờ là một loại đáng giá kiêu ngạo mà mới. Riêng là Tô Thanh so sánh giải cái thế giới này lịch sử. Tịch Dương đế quốc lịch sử đã lâu, văn hóa xa xưa, đồng thời quốc lực cường thịnh. Đã từng cái thế giới này phát sinh qua rất nhiều lần đại hình chiến tranh, Tịch Dương đế quốc mãi mãi cũng thuộc về chiến thắng nước. Thậm chí một quốc gia hoàng thất lưu truyền ra một câu. Nói nếu như thế giới lần nữa phát sinh đại chiến, không cần cân nhờ ở cơ nó. Trực tiếp lựa chọn cùng Tịch Dương đế quốc trở thành minh hữu, vậy liền hội đạt được thắng lợi. Có thể thấy được Tịch Dương đế quốc tại trên thế giới hy vọng. Nhưng là, Tịch Dương đế quốc bây giờ chia ra làm 9, tuy nhiên trên mặt cũng không nói gì thêm, nhưng là mọi người đều biết, Cửu Châu cũng không có tại một lòng phía trên. Cho nên rất nhiều quốc gia cũng dám ngoi đầu lên. Bất quá, ngoi đầu lên cũng không người nào dám tránh thức làm tức giận Tịch Dương đế quốc, bởi vì Tịch Dương đế quốc người từ xưa thì rất đoàn kết, một khi bạo phát chiến tranh. Như vậy Tịch Dương đế quốc có 9 thành 9 khả năng gom thành nhóm. Người trong nhà sự tình có thể tùy tiện đến, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng tay. Cũng chính là Tịch Dương đế quốc mạnh mẽ. Cho nên trong viện bảo tàng khả năng trưng bày ra rất nhiều nó đế quốc quốc bảo. Đây đều là đã từng chiến lợi phẩm. Ngươi để lên bàn A, ta có thời gian liền đi. Tô Thanh nói thẳng. Vợ y thi tô tờ, viện bảo tàng khai trương là ngày mai 12 giờ trưa, tin tức cặn kẽ phía trên đều có, ta thì không nói nhiều. Liêu Thiên Hoa nói xong cũng liền trực tiếp cáo tử. Gặp Liêu Thiên Hoa sau khi đi, Tô Thanh cầm lấy thư mời nhìn xem. Phát hiện thật rất không tệ, tối thiểu nhất vẻ ngoài phía trên rất hoa lệ, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người đi. Sau đó, Tô Thanh cầm lấy hộp cùng thư mời đi hướng phòng. Ngày mai tham quan viện bảo tàng, ai đi? Tô Thanh cầm lấy thư mời đối với ba nữ vây tay. Ta đi. Tú Nhi thích náo nhiệt, quả quyết giơ lên tay nhỏ. Đợi trong nhà thẳng nhàm chán, vậy liền đi một chuyến đi. Hạ Cơ một bên thoa lấy mặt nạ, một bên nói lẩm bẩm: "Công tử đi cái kia, ta liền đi cái kia." Quan Nguyệt một bên lướt qua bình hoa, một bên quay đầu cười nói: "Tốt, đều đi." Sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 điểm, Tô Thanh mấy người quản lý tốt ra khỏi cửa. Viện bảo tàng cũng không có ở trung tâm khu náo nhiệt, mà là tại một chỗ tư nhân trang viên, phí tổn cái tiếng đồng hồ hơn cái này mới vừa tới. Đến thời điểm Tô Thanh lúc này mới phát hiện, có thật nhiều xe cộ dừng ở to lớn bãi đỗ xe phía trên. Thậm chí bãi đỗ xe không đủ ngừng, thẳng thắn thì dừng ở hai bên đường. May ra con đường này hôm nay đã bị phong. Bằng không cảnh sát giao thông gián điều đoán chừng đều có thể kiếm lời cái MEI trăm ngàn. Tô Thanh còn phát hiện xe cộ biển số xe có thật nhiều đến từ hắn khu thậm chí nó châu người. Tuy nhiên Tịch Dương đế quốc nội bộ mâu thuẫn không ngừng, nhưng là nhân dân lại là có thể tùy ý du đãng, cũng sẽ không náo ra vấn đề. Đi vào trang viên, bên trong phi thường náo nhiệt, mỗi một cao y đều là ô phục dày da. Còn có một bộ phận người ngoại quốc cũng trà trộn ở bên trong. Không hổ danh xưng đệ nhất viện bảo tàng. Nhìn thấy một màn này Tô Thanh nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Lập tức muốn 12 giờ, sắp mở quán, chúng ta đi qua đi. Hạ Cơ nhìn xem điện thoại di động bất chợt tới nhưng nói ra. Sau đó một đoàn người hướng về trang viên nội bộ đi đến. Rất nhanh, một cái nhà bảo tàng lớn đập vào mi mắt. Hoa, thật lớn A. Tú Nhi nhìn thấy viện bảo tàng nhịn không được sợ hãi than nói. Chỉ là xác thực rất lớn. Đại khái phán đoán một chút, cái này viện bảo tàng trọn vẹn chiếm cứ hơn vạn bình phương, hơn nữa nhìn bộ dáng còn phân mấy tầng. Ừm, lúc này, Tô Thanh nhăn nhăn cái mũi. Làm sao nhìn thấy Tô Thanh dị động, Hạ Cơ thấp giọng hỏi. Ngươi có hay không nghe thấy được một cỗ mùi máu tươi? Tô Thanh một bên nói còn vừa bốn phía nhìn xem, phát hiện cũng không có cái gì dị thường. Không có. A Hạ Cơ đột nhiên cười khúc khích, nhìn lấy Tô Thanh nghiền ngẫm nói ra, không phải là nữ nhân kia đến đại di mụ, sau đó để khíu giác so ta còn nhạy bén, ngươi nghe thấy được đi. Tô Thanh, mỹ lệ tiểu thư, không biết không nguyện ý, Lan. Lúc này, một thanh âm theo Tô Thanh mấy người sau lưng vang lên. Chỉ là còn chưa nói xong, Hạ Cơ cũng không quay đầu lại chửi một câu. Ngươi biết người khác muốn nói gì sao? Liền trực tiếp mắng. Tô Thanh nhịn không được hỏi. Còn cần nói, tiểu thụ đồng dạng ngữ khí, không phải nương pháo cũng là vịt, tới khẳng định là bắt chuyện. Hạ Cơ vén vén trên trán tóc, một mặt tự tin nói ra. Tô Thanh gật gật đầu, một đường đi tới, liền không có phát hiện một cái so ba nữ còn mỹ nhân. Cùng lúc đó, Tô Thanh sau lưng âm nhu nam tử sắc mặt cực kém, vươn tay cũng vô ý thức nắm chặt, phía trên phủ đầy gân xanh. Ngay tại hắn chuẩn bị nói tiếp một đoạn sau, Tô Thanh đột nhiên quay đầu. Nhìn trước mắt mặt trắng nhỏ, Tô Thanh nhăn nhăn cái mũi sau đó sững sờ, ngẩng đầu hỏi, ngươi lại di mụ đến nam tử, hừ. Nam tử cuối cùng lạnh hừ một tiếng quay người rời đi, trước khi đi còn dùng âm lạnh ánh mắt liếc Tô Thanh liếc một chút. Tô Thanh nhún nhún vai, cái này cũng không trách hắn, người nào làm cho đối phương lớn lên trắng như vậy, so nữ nhân còn muốn trắng, hơn nữa còn như vậy nương. Trên thân càng có một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Những thứ này chỉ là một khúc nhạc đệm. Rất nhanh, thì có người đi ra cắt băng, tại mọi người trong tiếng vỗ tay, viện bảo tàng mở cửa. Mọi người cũng lục tục ngo ngoe đi vào. Mới vừa vào cửa, Tô Thanh dưới ánh mắt ý thức nhìn bốn phía tối tăm nơi hẻo lánh. Nhân viên bảo an sao tại Tô Thanh cảm giác bên trong, những địa phương này đều có dấu võ giả. Hắn cũng không để ý những thứ này, rất nhanh liền bị viện bảo tàng nội bộ đồ vật hấp dẫn đến. Dù sao cũng là quốc bảo, trước đó vẫn là phổ thông học sinh hắn rất khó có cơ hội gặp được. Không phổ thông sau cũng cả ngày đều là tại che mở dê tờ, căn bản không có thời gian cũng không có cơ hội thưởng thức những thứ này. Tô Thanh, mau tới đây. Cái này thật xinh đẹp a. Lúc này, Hạ Cơ bọn người đối với Tô Thanh vây tay. Tô Thanh đi qua xem xét, phát hiện là một cái khảm đầy đá quý màu đỏ vương miện. Ở một bên còn có đối vương miện giới thiệu. Huyết công chúa Elizabeth bản xạ mồ lúc còn sống đeo vương miện, tại đằng sau cũng là một chuỗi tư liệu. Đối với huyết công chúa, Tô Thanh làm nghiên cứu lịch sử vẫn là có hiểu biết nhất định. Tựa hồ là Liệp Ưng đế quốc hoàng thất trưởng công chúa. Về phần tại sao được xưng là huyết công chúa, bởi vì nghe đồn cuối cùng nàng vì cầm quyền diệt sát tất cả hoàng thất thành viên. Ngày thứ hai, lúc có người đến xem xét lúc, phát hiện thành bảo bên trong máu chảy thành sông, chỉ có huyết công chúa một người còn sống. Sau cùng, huyết công chúa thống trị Liệp Ưng đế quốc 10 năm, cuối cùng bị kẻ đến sau lật đổ, sau đó bị một mồi lửa tươi sống thiêu thành người khô. Thật nghĩ lấy ra đeo đeo. Hạ Cơ một mặt hưng phấn nỉ non nó nói. Đợt, cầu toàn đặt trước con trai.